Chào mừng các bạn đến với kênh audio truyện hay. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu các bạn đến với bộ truyện Phi Hồ Ngoại Truyện của tác giả Kim Dung. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hồ Nhất Đao, huyệt Khúc Trì, huyệt Thiên Khu. Miêu Nhân Phượng, huyệt Địa Nương, huyệt Hợp Cốc. Một thanh âm khàn khàn, trầm trọng khẽ hô lên, tiếng hô đầy vẻ oán độc và phẫn nộ, tiếng nói rít lên từ kẽ răng đưa ra tựa hồ tiếng nguyền rủa có tính cách vĩnh viễn cả ngàn năm. Mỗi chữ là một giọt máu, một cơn cừu hận. Đột, đột, đột, đột. Bốn tiếng vang lên, bốn tia kim quang thấp thoáng, bom mũi kim tiêu liên chiêu phóng ra bắn vào hai cái biển gỗ. Mặt phải và mặt trái mỗi tấm biển đều vẽ toàn thân một hình người. Một tấm vẽ đại hán rậm râu đầy vẻ thu hào, bên cạnh hình vẽ chua ba chữ Hồ Nhất Đao. Còn tấm biển kia vẽ một hán tử cao nghiêu mà gầy khẳng kheo, bên cạnh chua ba chữ Miêu Nhân Phượng. Trên đồ hình ghi rõ những huyệt đạo ở khắp thân thể. Phía dưới một bài là một cái chuôi để cầm. Hai tên tráng hán thân thủ mau lẹ, mỗi tên cầm một cái biển chạy quanh trong luyện võ sảnh. Một bà già lối ngoài 50 tuổi ngồi trên ghế ở góc đông bắc nhà địa sảnh hô tên huyệt đạo ở đồ hình Hồ Nhất Đao hoặc Miêu Nhân Phượng. Một càng thiếu niên anh tuấn trạc ngoại đôi mi nai nịt gọn gàng, đeo túi da cắm mấy chục mũi kim tiêu, cứ nghe bà già hô lại vung tay một cái, một đạo kim quang bắn ra cắm vào một bài. Hai tên tráng hán cầm biển đầu bịt lưỡi bằng dây thép, mình mặc áo bông dày, trước ngực lại một tấm da bò để phòng chàng thiếu niên phóng tên chịch đích. Mũi kim tiêu có bắn trệch vào người hắn cũng không đến nỗi bị thương, hai người này lúc nhô lên cao, lúc thụt xuống thấp, xoay chuyển một bài, để thiếu niên khó lòng bắn trúng. Phía ngoài cửa sổ nhà đại sảnh, một thiếu nữ và một thanh niên đứng nấp ở đó. Hai người này chọc thủng giấy dán trên cửa sổ thành hai lỗ nhỏ để ghé mắt dòm trộm, họ nhận ra thân thủ chàng thiếu niên trong luyện võ sảnh không phải là tầm thường, phóng tiêu rất chuẩn đích, bắn không sai phát nào, bất giác hai người đưa mắt nhìn nhau, nét mặt lộ vẻ kinh dị. Trên trời mây kéo đen nghịch, mưa rào đổ xuống như trút nước, thỉnh thoảng lại có tiếng sét nổ chớp nhoáng nghe rất kinh hãi. Những giọt mưa lớn bằng hạt đậu trút xuống đất bắn tung đến ngoài cửa sổ, vào mình cặp nam nữ thiếu niên, hai người này đều mặc áo vải dầu, cảnh tượng trong luyện võ sảnh khiến chúng động tính hiếu kỳ, lại dán mắt dòm vào. Bỗng nghe bà già lên tiếng. Về phần bắn trúng đích đã tạm được, nhưng chưa đủ kinh lực, bữa nay hãy luyện tới đây. Mụ nói rồi từ từ đứng dậy. Thiếu nữ kéo tay hán tử vội xoay mình đi ra ngoài. Hán tử khẽ hỏi. Coi có thích không? Thiếu nữ đáp. Người ta luyện tiêu có gì mà thích, gã đó bắn khá đấy. Hán tử hỏi. Ai chả biết người ta luyện tiêu, nhưng trên một bài sao lại viết những gì Hồ Nhất Đao, Miêu Nhân Phượng. Thiếu nữ đáp. Cái này có vẻ tà môn, sư ca còn không hiểu, thì tiểu muội biết thế nào được. Chúng ta về hỏi gia gia sẽ rõ. Thiếu nữ chừng 18. 19 tuổi, gương mặt tròn trĩnh, cặp mắt đen láy, hai má ửng hồng, toàn thân cô lộ ra một vẻ thanh xuân hơ hớ. Hán tử mắt to mày rậm, lớn hơn thiếu nữ 6-7 tuổi, dáng điệu thu hào, trên mặt đầy những vết sẹo nhỏ màu tím. Tướng mạo gã tuy xấu xa, nhưng bộ pháp nhẹ nhàng, tinh thần bảo mãn, hung khí bồng bột. Hai người xuyên qua ngoài viện, trời mưa càng lớn, khiến mặt đầy nước động. Thiếu nữ lấy khăn tay lau những giọt nước, mặt cô bóng loáng càng lộ vẻ kiều diễm. Hán tử nhìn thiếu nữ, bất giác ngẩn người ra. Thiếu nữ nghiêng đầu cố ý cho nước mưa trên nón chảy vào cổ áo hán tử. Hán tử đang ngơ ngẩn xuất thần vẫn không hay biết. Thiếu nữ cười khanh khách khẽ gọi. Chàng ngốc ơi! Rồi tiến vào hoa sảnh. Đầu đàn đông trong sảnh đường đốt một đống lửa lớn, hơn 20 người ngồi vây quanh để hơi quần áo ướt đậm nước mưa. Bọn người này đều mặc áo ngắn màu đen hay màu lam, có người dắt binh khí bên mình. Đây là bọn tiêu khách gồm bọn chạy cờ và phu khuôn vác. Trong sảnh đường còn ba hán tử ăn mặc theo kiểu võ quan, mấy người này cũng chạy vào trú mưa, đang cởi áo ướt ra. Đột nhiên chúng nó thấy thiếu nữ xinh đẹp bất giác mắt sáng rực cả lên. Thiếu nữ đi đến bên bọn người đang hơ quần áo, kéo một lão già gầy nhom ra một chỗ, kể lại chuyện vừa dòm trộm thấy ở nhà hậu sảnh cho lão nghe. Lão này lứa ngoài 50 tuổi, tinh thần tráng kiện, mái tóc đốm bạc, người cao không đầy 5 thước. Nhưng một quan lấp loáng, bài phong lẫm liệt. Lão nghe thiếu nữ kể chuyện bất giác khẽ cho mày khẽ trách. Ngươi lại đi gây chuyện thị phi rồi, người ta mà biết ra là rước lấy phiền não vào mình đó. Thiếu nữ lại lưỡi ra cười đáp. Gia gia, mỗi bận lão nhân gia đi bảo tiêu là lại mắng hài nhị lần này, là lần thứ 18 rồi. Lão gia hỏi. Ta hỏi ngươi, tỷ dụ ta đang dạy ngươi luyện công, mà có người đến giam trộm, thì câu chuyện sẽ ra sao? Thiếu nữ đang miệng cười nhí nhảnh, nghe phụ thân nói mấy câu này, bất giác trái tim chìm hẳn xuống. Cô nghĩ tới năm ngoái có người lén đến ngoài cửa coi trộm phụ thân diễn võ. Lão biết rồi, nhưng không nói ra, đến khi thử phóng tụ tiễn, đột nhiên bắn ra một phát tên làm đuôi một con mắt người đó. Đây là lão mới nhẹ đòn cảnh cáo, nếu lão vận hết kinh lực, thì mũi tụ tiễn xuyên vào óc rồi, còn sống làm sao được. Sau đó phụ thân cô nói cho nghe, lén học nghệ thuật là một điều tối kỵ trong võ lâm, khiến người ta căm giận gấp trăm lần kẻ ăn cắp tài vật. Thiếu nữ nhớ lại chuyện này, rồi không khỏi có lòng hối hận vì đã ngó trộm người luyện võ. Nhưng bản tính quật cường, hiếu thắng, chẳng chịu thua hơi, cô đáp. Gia gia, tiêu pháp của gã đó cũng bình thường thôi, ai học lén làm chi? Ông già sa sầm nét mặt, trách móc. Con nha đầu này, hễ ngươi mở miệng ra lại nói người chẳng ra gì. Thiếu nữ mỉm cười hỏi. Ai bảo tiểu nữ vào làm con gái bách thắng thần quyền mã lão tiêu đầu? Ba tên võ quan đang sửa lửa thỉnh thoảng có liếc mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp, nhưng cha con cô nói khẽ quá nghe không rõ. Chỉ có câu sau cùng cô lớn tiếng, khiến cho một tên quan quân nghe thấy mấy chữ, con gái của bách thắng thần. Quyền mã lão tiêu đầu, liền đưa mắt ngó lão già thấp lùn, bé nhỏ, gầy nhom, hắn lại trông đến lá tiêu kỳ cắm ở ngoài cửa sảnh đường, lá cờ này nên vàng thiêu chỉ đen thành hình con ngựa mọc cánh. Hắn khịt mũi một cái tự hỏi. Bách thắng thần quyền ư, nói khoác quá nhỉ. Nguyên lão già họ Mã kia tên gọi Hành Không, người giang hồ tặng cho ngoại hiệu là Bách Thắng Thần Quyền, thiếu nữ tên gọi Mã Xuân Hoa, con gái yêu độc nhất của lão. Danh tự này có vẻ phàm tục, nhưng đối với con nhà võ, hoa mùa xuân là đẹp rồi. Hán tử cùng cô đi coi trộm người luyện tiêu tên gọi là Từ Tranh, đồ đệ của Mã Hành Không. Từ Tranh ngồi bên đống lửa, thấy đối phương vô lễ, vẻ mặt cùng hùng hổ, trợn mắt nhìn võ quan không ngớt. Tên võ quan lối ngoài 30 tuổi, mình cao lưng rộng, vẻ mặt kiêu hãnh, hắn đổi lên tràn cười hô hố ngó đồng bọn ở mé tả hỏi. Ngươi hãy coi gã tiểu tử kia, cặp mắt như gà chọi, nếu ngươi mà vụng trộm mẹ gã thì không biết đến thế nào. Thế rồi hai tên võ quan cùng nhìn Từ Tranh mà cười ha hả. Từ Tranh tức quá đứng phắt dậy quát hỏi. Ngươi bảo sao? Tên võ quan cười hi hi đáp. Chú nhỏ kia, ta nói có điều chi lầm lẫn thì ta xin lỗi chú. Từ Tranh bản tính cương trực thấy người ta xin lỗi rồi cũng bỏ qua gã toan ngồi xuống, thì người kia lại cười nói. Ta biết có kẻ không phải vụng trộm với mẹ gã mà chỉ muốn vụng trộm em gái gã. Từ Tranh nhảy vọt lên toan lại động thủ. Mã Hành Không vội quát. Tranh nhi, ngồi xuống. Từ Tranh ngạc nhiên, nét mặt đỏ gây hỏi. Sư phụ, lão nhân gia có nghe thấy không? Mã Hành Không thản nhiên đáp. Người ta làm quan ở nha môn có nói mấy câu thì đã sao? Từ Tranh trước nay không bao giờ dám kháng cự nửa lời của sư phụ, gã chỉ hằng học nhìn tên võ quan kia, rồi từ từ ngồi xuống. Ba tên võ quan lại cười rộ không còn úy kỵ gì nữa, chúng nhìn Mã Xuân Hoa bằng cặp mắt đầy vẻ dâm tà. Mã Xuân Hoa thấy ba người vô lễ đã toan nổi nóng, nhưng cô biết Thủy Chung Gia Gia không muốn đắc tội với quan nhà, cô liền nghĩ cách đánh nhau với ba tên võ quan thối tha một trận cho bỏ ghét. Đột nhiên tia chớp lấp loáng chiếu sáng vào gian sảnh đường. Tiếp theo là tiếng sét nổ làm chấn động màng tai mọi người, tưởng chừng như đánh trúng căn nhà này. Trời lại mưa như trút nước, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người nói. Trận mưa này dữ quá, xin cho vào ẩn trong bảo trang một lúc. Những tên nam bộc trong trang đáp vọng ra. Trong nhà đã đốt lửa, mời các vị vào đây sưởi ấm. Một nam một nữ đầy cổng tiến vào. Người đàn ông thân hình tựa hồ cây ngọc, khí vũ hiên ngang, trên lưng đeo một cái bọc. Người y độ trên dưới 30. Nữ lang ước chừng 22, 23 tuổi, da trắng như tuyết, mày xinh như vẽ. Thật là một gia nhân tuyệt sắc. Mã Xuân Hoa đã kể vào hàng mỹ nữ, nhưng nữ lang vừa tới hình ảnh cô liền bị xóa nhòa. Cả hai đều không mặc áo mưa, thiếu phụ mình khoác áo ngoài của đàn ông, mà cũng toàn thân ướt đẫm. Người đàn ông dắt tay thiếu phụ, thái độ hai người rất thân mật khác nào đôi vợ chồng trong buổi tân hôn. Người đàn ông kiếm một bó rơm trải xuống đất rồi nâng đỡ thiếu phụ ngồi vào tỏ ra âu yếm đến cùng cực. Y phục của hai người rất hoa lệ, trên cổ thiếu phụ còn đeo chuỗi hạt châu, hạt nào cũng tròn trĩnh tinh vị, hiển nhiên giá trị không phải tầm thường. Mã Hành Không ngẫm ngầm lo thay cho hai người, lão lẩm bẩm. Dải đất này không được thái bình, cường đồ ẩn hiện thường thường, cặp vợ chồng này phi phú tắc quý mà sao không đem theo ý bộc hộ vệ, chỉ trơ trọi hai người trên bước đường xa. Tuy lão đã suốt đời len lỏi trên chốn giang hồ, mà cũng không đoán ra được lai lịch hai nhân vật này. Mã Xuân Hoa thấy thiếu phụ ra chiều mỏi mệt, cặp mắt đỏ hoe, dường như nàng đi đường gặp trận mưa rào làm cho vất vả cực nhọc. Nếu nàng mặc áo ướt sưởi lửa, khí lạnh thấu vào thân thể, tất bị cảm mạo phong hàn. Cô liền mở rưng quần áo lấy một bộ y phục của mình đi tới bên nàng nói. Nương tử hãy thay tạm lấy bộ quần áo vải thô này của tiểu muội, chờ quần áo khô rồi sẽ thay trở lại. Thiếu phụ rất lấy làm cảm kích nhìn cô mỉm cười, nàng đứng lên đưa mắt nhìn trượng phu để hỏi ý. Chàng trai gật đầu rồi nhìn Mã Xuân Hoa nở nụ cười tạ ơn. Thiếu phụ dắt tay Mã Xuân Hoa đi vào hậu viên để thay đổi áo quần. Ba tên võ quan đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ khác lạ, chúng nghĩ tới lúc thiếu phụ thay áo, nàng để lộ tấm thân tuyệt mỹ không bút nào tả xiết. Tên võ quan lớn mật nhất vừa rồi đã đấu khẩu với Từ Tranh khẽ nói. Ta phải vào coi một cái mới được. Một tên khác đáp. Này lão Hà, đừng có làm nhộn. Tên võ quan họ Hà rấp rim cặp mắt đứng lên khoa chân cất bước, không hiểu hắn nghĩ gì quay lại lượm thanh yêu đao dưới đất cài vào bên mình. Từ Tranh bị hắn làm nhục trong lòng vẫn còn phẫn nộ, bây giờ gã thấy tên võ quan đi vào hậu viên liền quay lại nhìn sư phụ, gã thấy Mã Hành không đang nhắm mắt dưỡng thần. Còn hai vị tiêu đầu họ Thích, họ Dương, năm tên chạy hiệu và mười mấy tên cướp phu đang canh giữ ở bên xa tiêu, cách phòng vệ rất nghiêm mặt, quyết chẳng đến nỗi xảy chuyện bất trắc, gã liền theo sau tên võ quan kia. Tên võ quan nghe tiếng bước chân ở sau lưng, quay lại ngó thấy Từ Tranh liền toét miệng cười hỏi. Tiểu tử, ngươi mạnh giỏi chứ? Từ Tranh đáp. Số võ quan, tôn giá mạnh giỏi ạ. Tên võ quan lại cười hỏi. Ngươi muốn đánh nhau chăng? Từ Tranh đáp. Đúng thế, gia sư không cho ta đánh ngươi, chúng ta lén đi đánh nhau một keo cho thỏa thích. Tên võ quan ỷ mình võ công cao cường, chẳng coi gã tiểu tử này vào đâu, nhưng thấy bọn bảo tiêu đông người. Mà bên hắn chỉ có ba tên, nếu xảy ra cuộc quần ẩu nhất định là mình phải thua. Bây giờ hắn thấy gã lén đi một mình đòi tỷ đấu là một cơ hội rất tốt liền gật đầu cười nói. Được lắm, chúng ta đi xa một chút, nếu sư phụ ngươi nghe thấy tiếng thì cuộc tỷ không thể thành được. Hai người đi qua cái sân rộng, định tìm nơi vắng vẻ động thủ, bỗng thấy trên hành lang một người đi tới. Người này mặc áo gấm, lối 17, 18 tuổi, mặt mày thanh mắt sáng. Chính là chàng thiếu niên vừa luyện tiêu. Từ Tranh động tâm tự nhủ. Ta mượn luyện võ sảnh của chàng này để tỷ đấu là hay hơn hết. Gã liền tiến lại chắp tay nói. Chào huynh trưởng. Thiếu niên xá một cái rồi hỏi. Khách quan có điều chi dạy bảo? Từ Tranh trỏ tên võ quan đáp. Tại hạ cùng vị quan gia đây có điều xích mích, mong huynh trưởng cho mượn nhà luyện võ sảnh một lúc. Thiếu niên rất lấy làm kỳ lạ, tự hỏi. Sao gã này biết nhà mình có luyện võ sảnh? Nhưng con nhà luyện võ, nghe người ta muốn tỷ đấu đều lấy làm thích thú liền đáp. Hay lắm, hay lắm. Chàng liền dẫn hai người vào luyện võ sảnh. Lúc này bà già và bọn tráng đinh đều giải tán hết rồi, trong luyện võ sảnh chẳng còn một ai. Tên võ quan thấy bốn mặt tường vách đều treo võ khí đao, thương, kiếm, kích chẳng thiếu thứ gì. Ngoài ra còn bao cát, túi đựng tên, thạch hỏa, thạch cổ bỏ đầy mặt đất, bé tây trồng sẵn 72 cây mai hoa trang. Hắn lẩm nhẩm gật đầu nghĩ bụng. Té ra đây là một nhà luyện võ, chắc bản lãnh của họ không phải tầm thường. Hắn liền nhìn thiếu niên chắp tay nói. Tại hạ đến quý trang mà chưa kịp thỉnh giá cao tính đại danh của chủ nhân. Chàng thiếu niên vội đáp lễ, hỏi. Tiểu nhân họ Thương, tên họ Bảo Chấn, cao tính đại danh hai vị là gì? Từ Tranh vội đáp. Tại hạ là Từ Tranh, gia sư làm tổng tiêu đầu ở Phi Mã Tiêu Cục tên gọi Bách Thắng Thần Quyền Mã Hành Không. Gã nói rồi trợn mắt nhìn võ quan tự nhủ. Ngươi nghe thấy oai danh của sư phụ ta đã biết lợi hại chưa? Thương Bảo Chấn chắp tay nói. Tại hạ được nghe tiếng đã lâu, xin vị này cho biết cao danh. Tên võ quan đáp. Tại hạ là ngự tiền thị vệ Hà Tư Hào. Thương Bảo Chấn hỏi. Té ra các hạ là một vị thị vệ đại nhân, tiểu tử thường nghe nói ở kinh sư trong đại nội có 18 cao nhân, chắc Hà đại nhân đều biết cả. Hà Tư Hào đáp. Tại hạ được biết quá nữa, Từ Tranh lớn tiếng. Thương công tử. Xin công tử làm trọng tài cho cuộc tỷ đấu giữa tại hạ và ông bạn họ Hà được công bằng. Bất luận ai thắng ai bại xin đừng nói với người ngoài. Gã chỉ sợ sư phụ biết chuyện sẽ trách mắng. Hà Tư Hào cười khanh khách nói. Thắng được tên tiểu tử lấy gì làm vinh mà còn đi khoác lác với người ngoài. Ngốc tiểu tử, tiến lên đi. Hắn vén áo trường bào giác vào đai lưng. Từ Tranh cởi áo bào, cuốn bím tóc trên đỉnh đầu, hai chân xoạc ra, hai tay nắm lại thành quyền, thái độ rất trấn tĩnh. Hạ Tư Hào ngó thấy Tư Thức đúng là kiểu cách của môn tra quyền lúc bắt đầu động thủ, hắn vẫn tâm nghĩ thầm. Tưởng Bách Thắng thần quyền ghê gớm thế nào, té ra là tra quyền, thì đứa trẻ lên ba cũng biết rồi, chẳng có chi kỳ lạ. Nguyên Đàm, Tra, Hoa, Hồng tự xưng là Bắc quyền tứ gia, những môn đàm thoái, tra quyền, hoa quyền, hồng quyền là những quyền thuật lưu truyền rất rộng rãi ở phương Bắc. Bất cứ ai là người đã luyện quyền pháp cũng hiểu được một đôi phần, vì những môn này thuộc về công phu nhập môn trong quyền thuật. Hạ Tư Hào thấy quyền pháp đối của đối phương tầm thường liền nhìn Thương Bảo Chấn cười nói. Tại hạ xin phô trương chút nghệ thuật kém cỏi. Hắn ra chiêu thương võ giả mã phân mấn nhắm đánh tới từ tranh, hắn đã sử thái cực quyền. Hiện thời võ công của thái cực môn thanh thế rất thịnh, ai cũng biết là một quyền pháp nội gia rất lợi hại. Từ tranh không dám chần chờ, đưa chân trái đạp về phía sau, nửa người trên chuyển thành thế tạ bàn, tay phải chống xuống, tay trái móc lên thành chiêu hậu xa liệu chưởng, gã ra tay cực kỳ mau lẹ. Hạ Tư Hào thấy chiêu thức này luồng kình đạo không đến nỗi kém cỏi, hắn vội sử chiêu chuyển thần bảo hộ quy sơn tránh khỏi đòn móc. Từ tranh liền ra chiêu cung võ giá đã, quyền bên phải đánh ra đến véo một cái, nhằm vào trước mặt đối phương. Hạ Tư Hào né tránh rồi sử chiêu như phong tự bế. Quyền chưởng hai người đụng nhau, Hạ Tư Hào cảm thấy cổ tay ngâm ngẫm đau không khỏi nghĩ thầm. Nội lực thành lõi này mạnh thiệt, chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã trao đổi mười mấy chiêu. Thương Bảo Chấn đứng bên theo dõi cuộc đấu thấy Từ Tranh cước bộ vững vàng phóng quyền mãnh liệt, còn Hạ Tư Hào thân hình nhẹ nhàng, hiển nhiên khinh công rất có căn bản. Cuộc đấu đang hăng, Hạ Tư Hào bỗng nổi lên tràn cười ha hả, phóng chưởng đánh trúng vào mí mắt Từ Tranh. Từ Tranh phóng cước đá lại, Hạ Tư Hào nghiêng mình né tránh, ra chiêu ngọc nữ xuyên thoa. Chát một tiếng, hắn lại đánh trúng cánh tay Từ Tranh. Từ Tranh vẫn thản nhiên múa quyền đánh gấp, đột nhiên gã đánh thẳng một chiêu cung bộ phách đã. Bình một tiếng vang lên, gã đánh trúng một quyền vào trước ngực đối phương, thoi quyền này luồng lực đạo rất trầm trọng. Hạ Tư Hào chân bước loạn choạng, lùi lại mấy bước rồi ngồi phẹt xuống đất. Bỗng nghe thanh âm thiếu nữ trong trẻo cất lên. Hay quá! Thương Bảo Chấn quay đầu nhìn lại thấy hai nữ nhân đứng trước cửa sảnh đường, một thiếu phụ và một thiếu nữ phòng khuê. Lúc trước chàng ngưng thần theo dõi không hiểu sao mình có người đến từ lúc nào. Nguyên Mã Xuân Hoa và thiếu phụ thay áo rồi qua đây nghe tiếng tỷ võ quát tháo liền lần vào coi. Mã Xuân Hoa thấy sư huynh tỷ đấu với tên võ quan mà gã lại đắc thắng, bất giác cô bật tiếng hoan hô. Hạ Tư Hào đã bị một quyền đánh trúng đau điếng người, lại mất mặt với đàn bà. Hắn thẹn quá hóa giận liền nhảy sổ lại, đồng thời rút yêu đao chém tới. Từ Tranh tuyệt nhiên không sợ hãi chi hết, gã vẫn tay không thi triển tra quyền để đấu với võ quan, có điều gã úy kỵ binh khí của đối phương sắc bén, nên phần né tránh nhiều hơn phần tấn công. Mã Xuân Hoa thấy tên võ quan mặt mũi hung ác có ý đánh liều mạng, chứ không phải cuộc tỷ đấu tầm thường, nên trong lòng cô không khỏi hồi hộp. Thiếu phụ kéo tay áo cô nói, chúng ta đi thôi, ta không ưa coi những kẻ phóng quyền múa kiếm. Trước tình thế này, Mã Xuân Hoa khi nào chịu bỏ đi, cô đáp, chúng ta hãy coi một lúc nữa đã. Thiếu phụ cau mày rồi bỏ đi một mình. Hệ đao chém tới trước mặt, gã liền lùi lại đồng thời vung cước đá vào cổ tay địch nhân. Hạ Tư Hào xoay đao quét xuống dưới chân, Từ Tranh vươn tay đấm mạnh một cái vào sóng mũi đối phương. Hạ Tư Hào trúng quyền đau điếng người, chăm tay chậm lại, Từ Tranh liền vung tay trái chụp được cổ tay mặt hắn, rồi vặn đi một cái đoạt lấy thanh yêu đao. Hạ Tư Hào sợ gã thuận đà chém tới nhảy lùi lại, hắn giơ tay lên vuốt mặt thấy đầy máu tươi. Từ Tranh liền thanh yêu đao xuống đất nói, ngươi còn làm chi kẻ đuôi mắt để thóa mạ người ta nữa, hay thôi. Hạ Tư Hào thẹn quá, không dám nói gì. Thương Bảo Chấn nắm lấy vạt áo đằng sau Từ Tranh kéo gã lùi lại và đưa mắt ra hiệu. Từ Tranh chưa hiểu ý, chàng liền lớn tiếng hô. Hai bên tỷ đấu bất phân thắng bại, hay lắm, võ công hai vị e rằng tương tự như nhau, tiểu đệ khâm phục vô cùng. Từ Tranh vội hỏi. Sao lại bảo là chưa phân thắng bại? Thương Bảo Chấn đánh trống lấp. Võ công của hai vị đều có chỗ độc đáo, tra quyền của Từ huynh cực kỳ thuần thục. Thái cực đao của Hà Đại Nhân lại càng lợi hại, Từ huynh may mắn không việc gì, nhưng về công phu chân thực mới xuất sắc ngang bằng Hà Đại Nhân. Chàng vừa nói vừa lấy khăn lau máu cho Hạ Tư Hào. Từ Tranh toan cãi lại thì Mã Xuân Hoa cất tiếng gọi. Sơ ca, đừng dây lời với y nữa, chúng ta đi thôi. Từ Tranh đánh Hạ Tư Hào được hai quyền trong lòng cũng đã nguôi giận, nhưng gã thấy Thương Bảo Chấn ăn nói hàm hồ ra chiều bên vực đối phương và tự hồ coi gã võ công còn kém Hạ Tư Hào, thì trong lòng bực bội lắm. Nhưng để anh ta là gia chủ, nên chàng nén lòng làm vui nói. Sư muội, công tử rèn luyện công phu thuộc môn phái nào? Thương Bảo Chấn đáp, tiểu đệ mới học nghệ chưa hiểu gì hết, không đáng kể là công phu của môn phái nào, vừa rồi, Từ đại ca dùng chiêu quyền hạ đối phương, có phải thế này không? Chàng nói rồi đưa chân phải ra, vung quyền bên tay Mặc đánh tới, bàn tay trái đưa lên đỡ cánh tay Mặc. Từ Tranh vừa rồi nhờ chiêu đó mà thủ thắng, gã thấy chàng hỏi tới chiêu đắc ý của mình dĩ nhiên cao hứng phi thường liền đáp. Chiêu này có hai câu khẩu quyết, lục hải nghinh môn tam bất cố, phách quyền khiêu đã bất dung khoan. Gã vừa đọc hai câu ra khỏi cửa miệng chợt nhớ tới đây là tâm pháp bí truyền của sư môn sao lại tiết lộ cho người ngoài biết, gã liền đổi giọng. Công tử ra chiêu rất đúng, chính như vậy đó. Thương Bảo Chấn hỏi, lục hải nghinh môn tam bất cố là thế nào? Từ Tranh ấp úng đáp, cái đó, tại hạ cũng quên mất rồi. Gã không quen nói dối, nói câu này, rồi mặt đỏ bừng lên. Thương Bảo Chấn biết gã không chịu giải thích cũng không hỏi nữa, chàng chỉ lựa gió theo chiều rồi ngỏ ý kết giao, khiến cho gã cao hứng phi thường, tưởng chừng bay bổng lên tận tầng mây. Từ Tranh nói, thương lão đệ, chúng ta đừng khách sáo nữa, lão đệ thử đi một đường quyền cước cho ta coi, nếu còn chỗ nào chưa đến nơi ta sẽ giải thích, có thế cuộc giao kết bữa nay mới khỏi uổng. Thương Bảo Chấn cả mừng đáp, nếu vậy còn gì hay bằng. Chàng liền đi một đường quyền trong sảnh đường, sử 12 chiêu đàm thoái. Những đường quyền nào chàng sử dụng thuần thục, nhưng quyền đánh không nhanh, chân bước tới hời hợt, dù áo bào phất phới, tư thế rất ngoạn mục, song lúc lâm sự cùng người động thủ chàng ăn thua gì. Từ Tranh ngấm ngầm lắc đầu chờ Thương Bảo Chấn đi xong chiêu. Gã toan giải thích bỗng thấy Mã Xuân Hoa đứng ngoài cánh cửa sảnh đường thò đầu vào gọi. Sư ca, gia gia kêu sư ca đó. Từ Tranh vội cáo biệt Thương Bảo Chấn chạy về sảnh đường. Gã thấy bên đống lửa thêm hai người mới vào ẩn mưa, một người cục tay phải, trên mặt có vết sẹo dài từ lông mày bên hữu đi qua sóng mũi xuống tới khóe miệng bên trái. Dưới ánh lửa, mặt mũi người này coi càng khủng khiếp, còn người nữa là chú nhỏ mới 13, 14 tuổi, người gầy nhom, nước da vàng ửng. Cả hai cùng quần áo lam lũ. Từ Tranh nhìn hai người một cái rồi không để ý nữa, đi thẳng tới trước mặt Mã Hành không kế tiếng hô. Sư phụ! Mã Hành không sa sầm nét mặt khẽ hỏi. Ngươi vào nhà trông làm gì lâu thế, lại phô trương võ nghệ phải không? Từ Tranh đáp. Đệ tử không dám thế, chủ nhân họ Thương ở đây tiêu pháp rất hay, không ngờ về đường quyền cước chẳng thành tựu một tí gì. Mã Hành không nói. Thằng lõi ngu ngốc này, ngươi bị người ta lừa gạt đó, một chút bản lãnh kém cỏi như ngươi, thì hai tên cũng không địch nổi người ta đâu. Từ Tranh cười đáp. Cái đó e rằng chưa chắc, sư phụ y dạy 12 đường đàm thoái chỉ phô trương cho ngoạn mục, chứ chẳng dùng được việc gì. Mã Hành không hỏi. Ngươi có biết sư phụ y là ai không? Từ Tranh rất lấy làm kỳ nghĩ bụng. Sư phụ chưa gặp mặt anh hùng họ Thương lần nào, cũng không coi y luyện trường quyền, mà sao lại biết cả sư phụ y là ai? Gã liền đáp. Đệ tử không rõ, chắc cũng là hạng tâm thường. Mã Hành không cười lạc hạ giọng trầm trầm nói. Hạng tâm thường ư, hừ, 15 năm về trước, sư phụ ngươi bị lão chém một đao, đánh một chưởng phải dưỡng thương 3 năm mới lành, nhân vật đó là ai? Từ Tranh kinh ngạc hỏi. Bác quái đao Thương Kiếm Minh. Mã Hành không đáp. Đúng rồi, Thương Kiếm Minh là người huyện Võ Định, tỉnh Sơn Đông, nơi đây thuộc huyện Võ Định, chủ nhân lại ở họ Thương. Chúng ta chạy bừa vào ẩn mưa, lúc ban đầu không để ý, ngươi thử coi xem trên tường nhà vẽ cái gì kia. Từ Tranh ngẩng đầu lên nhìn thấy đồ hình bát quái thiếp vàng vẽ vào tường nhà. Bất giác gã giật mình kinh hãi vội nói. Sư phụ, chúng ta chạm phải cừu gia trong nhà này rồi. Mã Hành không lạnh lùng đáp. Ngươi bất tất phải hoang mang, Thương Kiếm Minh đã bị người ta hạ sát. Từ Tranh nghe sư phụ nói tới ngày trước lão đã bị đại bại về tay bát quái đao Thương Kiếm Minh, một nhà hào trưởng ở Sơn Đông. Đó là một điều nhục nhã vô cùng của sư môn. Sao sư phụ không nhắc tới, gã cũng không dám hỏi nhiều, không ngờ Thương Kiếm Minh đã chết rồi. Gã khẽ hỏi. Phải chăng lão nhân gia đã trả thù? Mã Hành không hừ một tiếng ngắt lời. Bản lãnh Thương Kiếm Minh không phải tầm thường, ta có luyện võ công công bao lâu nữa, cũng không bằng y, thì giết y thế nào được? Từ Tranh rất lấy làm kỳ hạ lại hỏi. Vậy ai đã giết lão? Mã Hành không đáp. Chính là hai người vẽ hình trên một bài làm đích cho thiếu niên đó phóng tiêu đã hạ sát Thương Kiếm Minh. Từ Tranh trố mắt ra hỏi. Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phượng ư? Mã Hành không gật đầu, vẻ mặt lão ủ rũ cũng như chiều trời thảm đạm ở bên ngoài. Bình Nhật Từ Tranh rất khâm phục sư phụ, gã cho là trên đời hiện nay hiếm có người bản lãnh cao hơn Bách Thắng Thần Quyền Mã Lão Tiêu Đầu. Ngờ đâu còn có người võ công cao thâm hơn cả Thương Kiếm Minh, gã không khỏi kinh ngạc khẽ hỏi. Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phượng là những nhân vật nào? Mã Hành không đáp. Võ công của Hồ Nhất Đao mạnh hơn ta gấp 10 lần, đáng tiếc là y đã chết mười mấy năm trước đây rồi. Từ Tranh thở phào một cái hỏi. Chắc y chết vì mắc bệnh phải không? Mã Hành không đáp. Y bị người ta hạ sát. Từ Tranh dương cặp mắt tròn xoe hỏi. Hồ Nhất Đao đã ghê gớm như vậy, thì còn ai hạ sát được y? Mã Hành không đáp. Đã biến thiên hạ vô địch thủ kim diện Phật Miêu Nhân Phượng. 13 chữ, đã biến thiên hạ vô địch thủ kim diện Phật Miêu Nhân Phượng, đọc lên bằng thanh âm nhỏ bé mà nghe rất oai nghiêm. Từ Tranh tưởng chừng trái tim chìm xuống, gã toan hỏi nữa, thì đột nhiên vẫn nghe có tiếng có ngựa vang lên ở ngoài cửa, mười mấy con ngựa dưới trời mưa rào đang tung vó om om chạy tới. Chàng thanh niên anh Tuấn và thiếu phụ xinh đẹp nghe tiếng vó ngựa liền đưa mắt nhìn nhau, dường như hai người gắng gượng trấn tĩnh, nhưng nỗi kinh hoàng vẫn lộ ra ngoài mặt. Thanh niên kéo tay thiếu phụ di chuyển chỗ ngồi tựa hồ sợ lửa nóng quá phải lui ra xa thêm một chút. Mười mấy con ngựa chạy tới trước cửa trang, thì dừng lại. Bỗng nghe mấy tiếng huýt còi, 7, 8 con ngựa liền quanh ra phía sau trang. Mã Hành không nghe tiếng còi thì đột nhiên biến sắc khẽ nói. Chuẩn bị đi. Từ Tranh phấn khởi tinh thần, tiếng nói hơi run hỏi. Những ai đến đó? Mã Hành không trả lời lớn tiếng hô. Các anh em bảo vệ Tiêu Xa. Tiếng hô vừa dứt, bọn người bảo Tiêu rối loạn cả lên, chúng biết là có bọn cường nhân phe Hắc Đạo đến cướp Tiêu Xa. Hai vị Tiêu đầu và 5 tên chạy cơ hiệu chỉ huy bọn Sa Phu kéo sát mười mấy cỗ xe Tiêu liền vào một chỗ. Mã Xuân Hoa lại lộ vẻ hoan hỷ rút thanh liễu diệp đao ra hỏi. Gia gia, bọn này ở đâu tới? Mã Hành không cho mày đáp. Chưa biết. Rồi lão tự nói một mình. Đám bằng hữu này lạ quá, nói đến là đến. Lão vừa dứt lời đã nghe những tiếng bình bình trên bức tường vây, 8 đại hán mình mặc áo đen, tay cầm khí giới nhảy lên đầu tường đứng thành hàng chữ nhất. Mã Xuân Hoa giơ tay lên muốn phóng tụ tiễn ra, Mã Hành không vẻ mặt nghiêm trọng khẽ quát. Không được hồ đồ, phải coi mắt ta ra hiệu, mà hành động. 8 đại hán áo đen đảo mắt nhìn mọi người trong sảnh đường chẳng nói năng. Bình một tiếng, cánh cổng bị đẩy ra, một hán tử tiến vào, người này mình mặc áo bào màu lam, y phục cực kỳ hoa lệ, nhưng mặt dơi tai chuột, dáng điệu xấu xa. Vẻ người không tương xứng với y phục chút nào. Hắn ngẩng đầu trong chiều trời thấy mưa như trút nước lại bất tiếng cười khanh khách, hắn chỉ đầu ngón chân xuống vọt qua sân vào tới cửa sảnh đường, thân pháp cực kỳ mau lẹ, mưa to là thế mà chỉ thấy mấy giọt mưa đọng trên đám lông mày. Từ Tranh và Mã Xuân Hoa trước vẫn không để ý đến người này, đột nhiên thấy hắn thi triển khinh công mới đem lòng úy kỵ, liếc mắt nhìn Mã Hành không. Mã Hành không tay cầm rọc tẩu hút thuốc lào, chấp lại hỏi. Xin tha thứ cho lão hán mắt kém chưa kịp bái kiến, tôn tính đại danh là gì? Quý trại ở đâu? Thiếu chủ nhân Thương Gia Bảo là Thương Bảo Chấn lúc nghe tiếng vó ngựa vang lên đã ngầm giấu kim tiêu, lưng đeo loại đao, chạy ra trước sảnh đường. Chàng thấy tên tướng cướp tay đeo nhẫn bích ngọc, mình mặc áo trường bào, nhẫn khuy bằng vàng lóng lánh, tay trái hắn cầm ống thuốc bằng ngọc phỉ thúy, bên mình không đeo binh khí. Hắn ăn mặc như một nhà phú thương mới cuộc khởi, hắn đáp. Tại hạ là Diêm Cơ, phải chăng lão anh hùng là Bách Thắng Thần Quyền Mã Hành không? Mã Hành không chấp tay nói. Lão hán không dám. Cái ngoại hiệu này là do bạn hữu giang hồ tặng cho thêm chút hư danh, chẳng có chi đáng kể. Lão tự hỏi. Diêm Cơ là ai, sao ta chưa từng nghe nói tới nhân vật mang tên hiệu này trên chốn giang hồ? Diêm Cơ cười khanh khách rõ vào 7 hán tử áo đen đứng trên đầu tường nói. Anh em tại hạ nhịn đói đã mấy ngày, mong được Mã lão anh hùng cho một bữa. Mã Hành không đáp. Diêm trại chủ dạy quá lời, Tranh Nhi, ngươi lấy 50 lạng bạc để Diêm trại chủ thưởng cho anh em. Lão hành động theo quy của giang hồ, nhưng xem chừng thanh thế đối phương quyết không thể thu xếp cho ổn bằng 50 lạng bạc. Quả nhiên Diêm Cơ cười ha hả nói. Mã lão anh hùng làm nghề bảo tiêu mỗi chuyến hàng được 30 vạn lạng. Nhãn giới của Diêm bộ này tuy bé nhỏ, nhưng cũng coi 50 lạng bạc không vào đâu. Mã Hành không bụng bảo dạ. Thằng cha này lấy tin tức ở đâu mà nhạy như thế, sao hắn biết rõ mỗi chuyến bảo tiêu mình kiếm được 30 vạn lạng. Lão chau mày, nhưng vẫn nói theo giọng lề luật giang hồ. Mã mỗ chẳng có bản lãnh gì, chỉ trông vào bằng hữu giang hồ nể mặt mà thôi. Bữa nay mới được bái kiếm Diêm huynh, nhưng chúng ta chẳng gặp nhau đây, thì sẽ gặp nhau nơi khác. Mã mỗ lấy làm hân hạnh được kết giao cùng người bạn mới. Không hiểu Diêm huynh muốn dạy bảo thế nào? Diêm Cơ đáp. Dạy bảo thì không dám, nhưng tại hạ bản tính thấy tiền là sáng mắt ra, 30 vạn lạng bảo tiêu đã ngửi thấy rồi không lấy thì e rằng tổn thương đến âm đức. Nhưng Mã lão tiêu đầu một điều kêu bằng hữu, hai điều kêu bằng hữu, vậy tại hạ chỉ lấy một nửa tức là mượn 15 vạn bạc để ăn tiêu. Rồi hắn không chờ Mã Hành Không trả lời đã vẫy tay một cái. Những đại hán đứng trên tưởng nhảy xà xuống chạy đến cửa sảnh đường. Một tên hỏi. Lấy hết hay sao? Diêm Cơ đáp. Không, lấy một nửa thôi còn lưu lại một nửa. Cái gì cũng phải cho công bằng, chia nhau mỗi người một phần. Bọn đại hán dạ rân rồi chạy lại bên xe tiêu. Mã Hành Không nổi giận đùng đùng. Nhưng lão thấy bọn đại hán ở trên tường nhảy xuống chân tay chậm chạp. Chẳng có ai là cao thủ cả. Lão không lo gì nữa liền lạnh lùng hỏi. Diêm huynh đối xử như thế này chẳng là cạn tàu ráo máng ư? Diêm Cơ ngạc nhiên hỏi lại. Sao lại cạn tàu ráo máng? Diêm mộ đã bảo lấy một nửa, còn để lại một nửa kia mà, thế mà bọn tại hạ công bằng lắm rồi. Từ Tranh không nhịn được tiến lên hai bước trỏ vào mặt Diêm Cơ hỏi. Các ngươi là bọn hắc đạo từng qua lại giang hồ chẳng lẽ chưa từng nghe thấy ba danh của Phi Mã Tiêu Cục ư? Diêm Cơ đáp. Đây là lần đầu tiên ta mới nghe thấy. Hắn rùng mình một cái là vọt tới phía hữu nhà sảnh đường, hắn nhổ cây cờ của Phi Mã Tiêu Cục cắm trên xe, bẻ cán cờ gãy làm hai đoạn liền xuống đất rồi dẫm chân lên lá cờ. Hành động này là phạm đến điều cấm kỵ trên chốn giang hồ, chuyện cướp tiêu thường xảy ra những khi có hành động quyết liệt như vậy, trừ trường hợp hai bên có mối tử thù mới ăn thua đến tính mạng. Bọn người bảo tiêu thấy vậy la ó vang trời. Từ Tranh không nói nữa, xông lại ra chiêu khóa bộ kích chưởng, tay phải gã phóng chưởng đánh mạnh vào ngực đối phương. Diêm Cơ né mình tránh khỏi rồi quát hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn đánh nhau ư? Hắn hạ thấp bàn tay trái chụp vào cổ đối phương. Từ Tranh liền biến chiêu thành hậu sát bộ bài chưởng, tay trái gã móc về phía sau, tay mặt đấm ngược lên, nhằm vào hàm dưới địch nhân. Diêm Cơ nghiêng đầu đi, tay mặt vùng quyền đánh xuống, thoi quyền này rất lẹ. Từ Tranh vội nghiêng đầu né tránh. Bình một tiếng, vai gã đã trúng đòn, quyền lực trầm trọng làm gã chấn động đau nhói cả trước ngực. Chân gã bước lảo đảo suýt nửa té nhào, may gã thân tráng lực cường, mà bộ đứng vững lại được. Từ Tranh lại biến thành chiêu phúc thái xuyên chưởng, gã lún thấp người xuống, co chân lại ngồi chồm hổm, tay trái phóng chưởng đánh ra, đó là phép tá lực phản công, một chiêu thức rất cao minh về tra quyền. Diêm Cơ không lý gì đến, tủm tỉm cười, móc chân trái một cái, chiêu móc này lại càng cổ quái. Từ Tranh cực kỳ kinh hãi vội nhào về phía trước nhảy đi né tránh. Diêm Cơ phóng quyền tay mặt đánh thẳng ra đồng thời lớn tiếng quát. Cung nghị phát tài. Bình một tiếng vang lên, thoi quyền của Diêm Cơ đã đánh trúng ngực Từ Tranh, gã té xuống đất còn lăn đi mấy vòng, gã hệ một tiếng thổ một búng máu tươi. Một hán tử kiêu hãnh như Từ Tranh mới trúng một quyền đã không dậy được. Bọn cường đạo bật tiếng reo hò vang dội miệng hô. Công phu tuyệt diệu. Bọn người bảo tiêu thấy Diêm Cơ ra tay tàn độc đều kinh hãi và tức giận. Mã Xuân Hoa đưa tay ra nâng đỡ sư cả cô nóng nảy muốn phát khóc, miệng hỏi. Sư ca làm sao thế? Mã Hành Không suốt đời buông tẩu giang hồ, trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn mà không sao nhận ra được quyền cướp của tên tướng cướp thuộc môn phái nào. Ba tên thị vệ cũng thầm, thì bàn tán hỏi nhau. Không hiểu thằng cha này xuất thân ở đâu. Quyền pháp của hắn tương tự như ngũ hành quyền. Không phải ngũ hành quyền sao lại có vẻ tà môn như vậy? Mã Hành Không tiến ra hai bước chắp tay nói. Diêm huynh quả nhiên võ nghệ cao cường, đa tạ Diêm huynh đã giáo huấn cho gã tiểu đồ của tại hạ, có thế gã mới biết trên chốn giang hồ còn lắm cao nhân. Diêm Cơ đáp. Mấy chiêu mèo que đó bất quá là trò chơi chỉ đáng xách giày cho Mã lão anh hùng, ngoài ra tại hạ chẳng biết gì nữa, bây giờ muốn thỉnh giáo bách thắng thần quyền của Mã lão anh hùng. Mã Hành Không thấy hắn mặt đầy vẻ khôi hài, miệng nói toàn giọng vô lại mà không hiểu sao lại luyện được những môn võ quái dị như vậy. Trong lòng rất lấy làm kỳ, lão liền quyết định chủ ý chỉ thủ, chứ không công, chờ sau khi nhận rõ đường lối quyền cướp của hắn rồi sẽ liệu. Lão liền đứng yên ngưng thần, hai tay thủ thế chớ không ra chiêu. Ba tên thị vệ và Thương Bảo Chấn cùng mọi người trong tiêu cục đều chú ý theo dõi cuộc đấu. Ai cũng hiểu đây là một cuộc chiến cực kỳ khốc liệt, chẳng những nó liên quan đến sự an nguy của 30 vạn lạng bạc bảo tiêu, mà còn hệ trọng đến tánh mạng cùng oai phong một đời của Mã Hành Không. Trong nhà đại sảnh yên lặng như tờ, chỉ nghe tiếng than lửa nổ lách tách. Bên ngoài vẫn mưa như tầm tã, chưa có triệu chứng gì trời sắp tạnh. Chàng công tử trẻ tuổi và thiếu phụ xinh đẹp vẫn ngồi kề vai nói chuyện thầm thì, không để ý gì đến cuộc đấu tranh của Diêm Cơ và Mã Hành Không. Diêm Cơ thò tay vào bọc lấy ra cái tẩu ánh vàng rực rỡ, trích một khói thuốc, hắn cũng biết Mã Hành Không là tay kình địch, quấn bính tóc lên đỉnh đầu, miệng la. Tổ tiên kẻ quan côn chẳng biết tu nhân tích đức, khiến con cháu phải liều mạng để kiếm miếng cơm, Còn bà nó, đánh nhau đi thôi. Rồi hắn nhảy vội lại phóng quyền bên trái, nhằm Mã Hành Không đánh tới. Mã Hành Không chờ cho quyền còn cách trước ngực chừng nửa thước thi triển thân pháp Bạch Hạc Lượng Xí đưa mình qua mé tả chuyển thành cung tiến bộ. Hai cánh tay đưa về đằng sau rồi hất ra đáng vèo một cái để phản kích. Lão cũng chỉ cần phát huy môn tra quyền rất thông thường của phái Thiếu Lâm, nhưng tư thức trầm trọng, phóng tay đẩy chân cực kỳ mãnh liệt. Chàng thanh niên từ nãy tới giờ vẫn không để ý đến cuộc tranh đấu giữa Tiêu Đầu và Cường Nhân, bây giờ ngẫu nhiên liếc mắt ngó ra đúng vào lúc Diêm Cơ vung chân đá ngược, chiêu thức rất kỳ dị. Bất giác chàng lưu ý theo dõi. Thiếu phụ xinh đẹp cất tiếng gọi. Quy Nông, Quy Nông. Thanh niên nhãn miệng đáp lại, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía hai người tỷ đấu. Thiếu phụ vươn tay ra viện vào vai chàng lay mấy cái rồi nói. Anh chàng ngớ ngẩn này, cuộc hỗn chiến giữa mấy tay ngang ngược hay gì mà coi. Thanh niên nghe giọng nói của nàng có vẻ không bằng lòng vội quay lại cười đáp. Quyền cước của tên du đảng kia rất cổ quái. Thiếu phụ thở dài nói. Trời ơi, bọn nam nhân các ông đều coi việc đánh giết người là trọng yếu. Thanh niên cười đáp. Nàng không cho ta coi thì ta không coi nữa, vậy nàng quay mặt lại cho ta ngắm bộ diện xinh đẹp cũng đủ na rồi. Mỹ phụ khẽ cười một tiếng, lại càng xinh đẹp, quả nhiên nàng ngẩng mặt lên ngó thanh niên, bốn mắt nhìn nhau ra chiều rất âu yếm. Lúc này Mã Hành Không và tướng cướp đang chiến đấu đến giai đoạn kịch liệt. Mã Hành Không đã phát huy hết một đường tra quyền mà vẫn không chiếm được một chút thượng phong nào. Diêm Cơ vẫn chỉ sửa lui tới mười mấy chiêu quyền cướp đó, hoặc quyền đánh thẳng, hoặc móc cạnh sườn đá lại, hoặc hạ thấp tay xuống cầm nã, hoặc vung chưởng đánh tới trước ngực. Ba tên võ quan coi một lúc rồi nhận ra chiêu số của Diêm Cơ chỉ có hạn mà Mã Hành Không chẳng hạ nổi hắn đều không khỏi bật cười. Bỗng thấy Mã Hành Không sử chiêu Mã Dương Thoi quyền khoa chân theo thế cưỡi ngựa, tay phải rụt về, tay trái đánh ra phía trước. Hạ Tư Hào la lên. Trầm Tru cầm thủ. Quả nhiên đúng như lời tiên liệu của tên võ quan, Diêm Cơ hạ thấp khuỷu tay để thi triển chiêu cầm nã. Mã Hành Không vội biến chiêu rụt cánh tay về và khẽ chuyển mình đi. Hạ Tư Hào lại vừa cười vừa nói. Câu thoái phá thích. Quả nhiên Diêm Cơ co chân phải lại, đá ngược về phía sau. Võ công của Mã Hành Không cao thâm hơn Hạ Tư Hào không biết bao nhiêu, mà kể Hạ Tư Hào còn biết trước chiêu thức của Diêm Cơ phát ra, thì lẽ nào lão lại không hề. Nhưng lạ thay, lão biết rõ đối phương co chân đá ngược mà không có cách nào để phá giải. Mã Hành Không ngoại hiệu là Bách Thắng Thần Quyền, đã thuộc hết các quyền pháp của phái Thiếu Lâm, lão thấy tra quyền không làm gì được đối phương liền biến đổi chiêu số. Đột nhiên lão canh cãi lối đánh, quyền thế nhanh như gió khiến những người bàn quan ngó thấy phải lóe mắt. Lão đã thi triển một đường Yến Thanh Quyền. Yến Thanh là một hảo hán ở Lương Sơn Bạc đời Tống, quyền thuật của y ngày ấy không ai bì kịp. Đường quyền này truyền lại về sau, còn nghiên cứu cả về môn nhảy nhót, nhô lên hụt xuống hay từng người đến đánh. Mã Hành Không tuy tuổi đã già mà thân thể vẫn mau lẹ dị thường, lúc vọt người lên cao, lúc lùng thấp xuống chẳng khác gì con mèo. Diêm Cơ thấy đối phương thay đổi chiêu thức, hắn vẫn không để ý gì đến, tiếp tục sử dụng mười mấy chiêu vụng về khó coi như trước. Thương Bảo Chấn, Từ Tranh, Mã Xuân Hoa cùng Thích Tiêu Đầu và Dương Tiêu Đầu thấy tên tướng cướp này võ công cổ quái như vậy đều lấy làm kinh dị. Người nào cũng liệu trước được chiêu thức của hắn sắp đánh ra như thần quyền trực kích hay là phách chưởng giáp thoái, bất giác cũng theo Hạ Tư Hào mà hô ra trước. Nhưng Mã Hành Không thủy chung vẫn không làm gì được đối phương. Bỗng thấy Mã Lão Tiêu Đầu liên tục phóng ra những chiêu thương bộ tiếng ru quốc thần quyền, đối diện thương khoái đã tam quyền, tạ hữu khóa đã, thích thoái lưu thập không tụ. Phân thân tài truy, quyền cướp giao giạt như trận mưa rào bên ngoài xô ra tấn công ráo riết. Diêm Cơ chỉ một chiêu vươn tay ra đánh thẳng là phá giải được hết những chiêu thức xảo diệu của đối phương. Người cục tay và thằng nhỏ da vàng vẫn ngồi co ro trong góc nhà coi Mã Hành Không và Diêm Cơ tỉ võ. Người cục tay khẽ nói. Thiếu gia nhìn cho kỹ tên tướng cướp kia, đừng bao giờ quên mặt hắn. Thằng nhỏ hỏi. Để làm gì, sao phải nhớ mặt hắn? Người cục tay nhắc lại. Thiếu chủ nhớ kỹ lấy, vĩnh viễn đừng quên hắn là được. Thằng nhỏ hỏi. Hắn là người tệ hại lắm hay sao? Người cục tay nghiến răng đáp. Mà đưa lối quỷ đem đường khiến chúng ta lại chạm trán hắn ở đây. Thiếu chủ coi kỹ rồi nhớ lấy, nhưng đừng để hắn phát giác. Sau một lúc, người cục tay lại nói. Những công phu mà thiếu gia luyện không nổi bây giờ cứ coi kỹ, hoặc giả có thể luyện được đúng cách. Thằng nhỏ hỏi. Tại sao vậy? Người cục tay khóe mắt long lanh ngấn lệ khẽ đáp. Hiện tại bây giờ chưa thể nói được, sau này thiếu chủ lớn lên luyện thành võ nghệ, lão hán sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho nghe. Thằng nhỏ nhìn Diêm Cơ tay đấm chân đá, tư thức rất khó coi, nhưng dường như gã có điều tỉnh ngộ, bỗng la lên một tiếng. Tứ thúc. Người cụt tay vội nói. Thiếu chủ đừng lớn tiếng. Thằng nhỏ vâng lời khẽ nói. Quyền cước của người này tiểu tử đã hiểu được đôi chút. Người cụt tay đáp. Đúng thế, thiếu chủ nhìn kỹ đi, phò quyền kinh đao phổ thiếu chủ khuyết hai trang đầu, nên thiếu chủ nhìn chưa ra, hai trang thiếu đó bây giờ hiện lên trên mình Diêm Cơ. Thằng nhỏ giật mình kinh hãi, gương mặt vàng ẩn của gã hiện lên một chút màu hồng, gã nhìn Diêm Cơ không chớp mắt rồi hỏi. Sao lại ở trên mình hắn? Người cụt tay đáp. Sau này lão hán sẽ nói cho thiếu chủ nghe. Nguyên Diêm Cơ chẳng biết võ công chi hết, nhưng lấy được hai trang quyền kinh học thành mười mấy chiêu dở dang, mà quyền pháp hắn đấu với một tay quyền sư hạng nhất vẫn giữ được thế quân bình. Người cụt tay nói. Thiếu chủ nghĩ mà coi, cuốn quyền kinh đao phổ đó cả thảy hơn 200 trang, khi thiếu chủ học hết rồi thì bản lãnh sẽ lên tới đâu. Thằng nhỏ nghe lão nói rất xúc động, mắt gã chiếu ra những tia sáng phấn khởi. Trong trường có hai người tỷ võ mà chỉ có một người đang coi. Diêm Cơ vẫn quanh đi quẩn lại có mười mấy chiêu, mọi người coi đã chán rồi. Quyền pháp của Mã Hành không thi biến ảo trăm đường, lão sử hết yến thanh quyền vẫn không làm gì được đối phương, đột nhiên, lão lại biến chiêu thi triển muôn lộ trí thâm túy tích, coi gã như người phát điên phát khùng lại giống kẻ say sưa cuồng dại, chợt nằm lăn ra chợt đứng phát dậy với những chiêu la hán ngọa thủy, tiên nhân khác thủy, đường quyền cước này tự hồ đánh bừa đánh ẩu, mà thực ra tinh thâm khôn lường. Bây giờ mười mấy chiêu của Diêm Cơ dần dần không còn ăn nhập nữa, hắn nhìn không rõ quyền cước của đối phương, bất giác trong lòng hồi hộp. Bỗng nghe Mã Hành không quát lên một tiếng. Này! Lão phóng cướp ra chiêu lý ngư phiêu thân nhiễu tị thoái đá trúng vào lưng Diêm Cơ, hắn đau quá phải co người lại. Mã Hành không biết đối phương bản lãnh lợi hại, đòn cướp của lão tuy đá trúng yếu huyệt mà vẫn sợ hắn không bị trọng thương. Nếu là cuộc tỷ võ bình thường để so hơn kém thì chỉ thắng một đòn là đình lại. Nhưng cuộc tranh đấu này liên quan đến 30 vạn lạng bạc mà để địch nhân sau khi nghỉ ngơi một lúc lại tái chiến thì vị tất đã thắng được hắn. Lão liền tung người nhảy lại tung cước đá thêm một phát vào sau lưng. Bọn cướp la ó rầm trời. Diêm Cơ đột nhiên công chân đá lại chiêu thức biến ảo vô cùng, Mã Hành không tuy lịch duyệt phong phú mà trong lúc nhất thời hoảng hốt không tránh kịp bị đá trúng ngực ngã lăn xuống đất. Mã Xuân Hoa và Từ Tranh chạy lại đỡ lão dậy thấy lão sắc mặt lợt lạc, miệng ho sù sụ bảo hai người. Phải liều chết mà bảo vệ Tiêu Xa. Từ Tranh cùng Mã Xuân Hoa tay cầm đơn đao hộ vệ hai bên Mã Hành không. Diêm Cơ cũng bị thương nặng, hắn vẫy tay mấy cái, hai đại hán áo đen chạy lại. Diêm Cơ liền la lên. Cướp xa tiêu đi còn chờ gì nữa. Bọn cướp đều lấy binh khí ra nhất tề xông vào bọn Tiêu khách. Mã Xuân Hoa, Từ Tranh, Thích Tiêu Đầu và Dương Tiêu Đầu đều lớn tiếng hô, nghênh địch. Bọn cướp đông người, trừ Diêm Cơ là tay cao thủ bị thương, ngoài ra bọn tùy tùng cũng đều biết võ. Mã Xuân Hoa và Từ Tranh phải phân chiếu cố cho phụ thân bị bọn chúng vây đánh tình thế rất nguy cấp, Thương Bảo Chấn rút đơn đao ra hô. Ba vị thị vệ đại nhân, chúng ta động thủ đi. Hà Tư Hào đáp. Phải lắm, hãy đuổi bọn cường đạo đi rồi sẽ tính. Bốn người liền ra nhập chiến cuộc. Thương Bảo Chấn thấy Mã Xuân Hoa bị hai tên cướp dùng binh khí ngăn chặn, dần dần không thi triển thủ cướp được nữa liền xông lại quát. Bọn nam tử hán khinh nhờn một cô nương, lại hai người đánh một mà không biết nhục. Thanh đao rút ra đánh soạt một tiếng nhằm chém xuống đầu tên cướp cao lớn. Tên này xoay roi lại đón đỡ, Thương Bảo Chấn dùng cả đao lẫn chưởng, tay trái chàng phóng chưởng đánh trúng ngực gã. Mã Xuân Hoa vừa thở vừa nói. Được rồi, còn một tên nữa để Tiêu Muội thu nhập. Thương Bảo Chấn vừa cười vừa lùi ra lại giúp Từ Tranh, chàng chỉ phóng mấy đao mấy chưởng là đẩy lui được một tên cướp. Từ Tranh đem lòng cảm kích và khâm phục nhãn quan của sư phụ, bây giờ mới biết võ công Thương Bảo Chấn quả cao thâm hơn gã nhiều. Diễn biến này khiến cho tình thế trong sảnh đường thay đổi hẳn, bọn cướp tán loạn toan xông ra cửa tháo chạy. Bỗng nghe thanh âm hô lớn. Các vị hãy dừng tay, ta có điều muốn nói. Nhưng mọi người đánh nhau đang hăng không ai hỏi đến. Thương Bảo Chấn đột nhiên thấy bóng người thấp thoáng, một người đưa tay ra trước mặt vẫy mấy cái, chàng liền giơ đao lên chém tới. Người kia co tay lại rồi vươn ra một cái đoạt được đơn đao liền xuống đất. Thương Bảo Chấn cực kỳ kinh hãi vội nhảy lùi lại, chàng nhìn lại người kia thì chính là vị tướng công ăn mặc sang trọng. Vị tướng công này bước vào đám đông vung hai tay đập mấy cái, những tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt, bao nhiêu binh khí rớt xuống đất hết. Nguyên y đã thi triển cầm nã thủ pháp đoạt hết binh khí liền xuống. Bọn cường đạo cùng Tiêu khách kinh hãi vô cùng, đều nhảy lùi lại, ngơ ngác nhìn người mới sấn vào. Diêm Cơ càng kinh ngạc, hắn chợt nhớ tới một việc từ mười mấy năm trước, cất tiếng hô. Điền tướng công đấy ư? Vị tướng công kia không nghĩ ra hắn là ai liền hỏi. Ngươi nhận được ta ư? Diêm Cơ cười đáp. 13 năm trước, tiểu nhân đã phục thị lão nhân gia ở Thương phủ. Vị tướng công cúi đầu ngẫm nghĩ chợt nhớ ra liền nói. Phải rồi, ngươi là một y sinh, sao bây giờ đã luyện thành võ nghệ cao cường làm nên trại chủ? Diêm Cơ bước lên một bước thỉnh an. Đó là nhờ công tài bồi của lão nhân gia. Nguyên nhân vật ăn mặc như một vị tướng công này là Điền Quy Nông, trưởng môn phe Bắc Tông phái Thiên Long Môn. Bọn người Bảo Tiêu tưởng đã đánh bại được quân cướp, ngờ đâu Điền tướng công chẳng những võ công cao cường, mà lại là bạn cũ của tên cướp, ai nấy đều lo lắng vô cùng. Mã Hành không khẽ dặn thủ hạ bảo vệ xe tiêu và trong khóe mắt lão ra hiệu hành động. Điền Quy Nông đảo mắt nhìn mọi người một lượt, rồi lại ngó ra ngoài sân nhìn trời mưa, sau cùng nhãn quan y nhìn chăm chạp vào đống xe tiêu nói. Diêm Cơ huynh, cuộc ăn hàng bữa nay Diêm huynh thất được bồi thường đúng mức. Diêm Cơ cười đáp. Xin lão nhân gia miễn trách chọ, vì tiểu đệ đói rách không biết chạy vào đâu mới phải làm nghề buôn không vốn này. Bọn tiểu đệ nhất định sửa đổi lỗi lầm, không dám quên ơn đức của Điền tướng công bữa nay đã giải cứu. Điền Quy Nông cười ha hả nói. Sao Diêm huynh đệ còn đưa ra những lời hư văng với Điền mỗ? Lão Diêm, thử tính xem lấy 5 vạn lạng đã đủ xài chưa? Diêm Cơ sửng sốt mỉm cười đáp. Lão nhân gia lại nói giỡn rồi. Điền Quy Nông nói. Nói giỡn gì đâu, chỗ này được 30 vạn tiêu ngân, ta lấy một nửa 15 vạn, Diêm huynh lấy 5 vạn, còn 10 vạn nữa Diêm huynh định chia thế nào? Diêm Cơ vội đáp. Lão nhân gia lấy hết cả đi còn chia chắc gì nữa? Điền Quy Nông lắc đầu nói. Như thế sao phải đạo nghĩa giang hồ, vừa rồi chúng ta chạy vào ẩn mưa. Nhân tử của ta quần áo ướt hết. Thiếu phụ xinh đẹp nghe nói đến, nhân tử của ta, bất giác mặt đỏ bừng ra chiều e thẹn, nàng liếc nhìn Điền Quy Nông mỉm cười. Vị cô nương đây ở trong tiêu cục đã cho nàng mượn quần áo, món ân tình này chẳng thể không báo đáp, chúng ta tặng cô 5 vạn lạng, lại còn 3 vị thị vệ đại nhân. Người ta thường nói, hễ có mặt là được chia phần, mỗi vị lấy 1 vạn lạng. Còn dư 2 vạn để biếu chủ nhân, Diêm huynh bảo ta phân chia có công bằng không? Diêm Cơ vỗ tay reo lên. Công bằng lắm, tiểu đệ vẫn nói tướng công là một vị đại anh hùng khẳng khái vào bậc nhất thiên hạ. Mã Hành Không, Từ Tranh và Mã Xuân Hoa nghe Điền Quy Nông đàm luận tự nhiên như chỗ không người, lại tự hồ 30 vạn lạng tiêu ngân là vật ở trong túi y rồi. Mã Hành Không đã bị trọng thương lại tức trào máu cơ hồ ngất đi. Từ Tranh nhìn sư phụ hỏi. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Mã Xuân Hoa tức giận gắt lên. Còn làm sao được nữa? Cô cúi xuống lượm thanh đơn đao dưới đất lên quát. Họ Điền kia, ngươi coi bọn ta là người chết rồi hay hãy còn sống? Cô vung đơn đao nhảy sổ về phía Điền Quy Nông. Điền Quy Nông cười đáp. Cô nương đừng bức bách tại hạ phải động thủ, nương tử của tại hạ dễ ăn phải giấm chua lắm đấy. Thiếu phụ xinh đẹp biểu môi cười nói. Đừng nói nhăng nữa. Nhưng dường như nàng có vẻ thích thú về lời khinh bạc của Điền Quy Nông. Mã Xuân Hoa nghe y nói năng vô lễ, phẫn nộ không chịu được xông lại vung đao chém ngang một nhát. Điền Quy Nông cười nói. Trời ơi, nguy rồi, nương tử của tại hạ không cho phép tại hạ đánh nhau với nữ nhân. Y đưa ngón tay đập vào sống đao của Mã Xuân Hoa, cô cầm đao không chặt thuộc tay rớt xuống. Điền Quy Nông thủ pháp rất mau lẹ, tay mặt y cướp được chui đao. Tay trái nắm lấy cổ tay cô và giơ đao lên như muốn chém xuống cổ cô, miệng y không khỏi thở dài nói. Con người nguyệt thẹn hoa nhường thế này thì tại hạ không thương Hương Tiết Ngọc làm sao được. Thương Bảo Chấn và Từ Tranh thấy gã đùa cợt Mã Xuân Hoa liền song song nhảy sổ lại. Thương Bảo Chấn giơ tay phải lên liền mũi tiêu vào mắt bên trái y. Từ Tranh vội vàng quá không kịp lượm binh khí dưới đất, phóng cước đá vào sau lưng đối phương. Điền Quy Nông xoay mình lại, bỏ đao ra chiêu cầm nã. Túm được gót chân Từ Tranh nắm lấy nhấc bổng lên, Từ Tranh nhảy lộn ngược, bắp chân lại đau đớn vô cùng, bật tiếng kêu thất thanh. Nguyên một mũi tiêu liền trúng chân phải gã. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.